Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 71. Quận chúa, chúng ta muốn hay không tiến lên thỉnh cái an? Đinh Hương Uyển chuyển nhắc nhở, nếu gặp gỡ, làm như không thấy truy cứu lên là bất kính. Chờ dàn xếp xuống dưới lặng lẽ đi thỉnh cái an đi, Lục Di Quang nghĩ nghĩ, nói. Nàng không nghĩ làm cho mọi người đều biết, đến lúc đó chơi lên bó tay bó chân. Nhưng là cũng không có gì nhận không ra người. Đinh Hương tưởng tượng cũng là Đại Tĩnh Ninh quận vương đại bộ đội vào thành lúc sau, Lục Di Quang một hàng mới vào thành, ngựa quen đường cũ mà tìm một nhà khách điếm dàn xếp xuống dưới. Như thế qua 3 ngày, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du chơi đủ rồi mới đi trước trạm dịch hướng đằng ra thời gian tới Tĩnh Ninh quận vương thỉnh an. Vì không dẫn nhân chú mục, bọn họ cố ý tuyển ở giờ tuất thiên ám xuống dưới sau qua đi. Kỳ thật liền tính bị người phát hiện cũng không quan trọng. Bọn họ sáng mai liền phải rời khỏi. Hành đến một nửa, Lục Kiến Du che lại bụng ai u kêu to lên. Lục Di Quang cả kinh. Ngươi làm sao vậy? Bụng đau, khả năng ăn hỏng rồi. Lục Di Quang vô ngữ. Làm hắn phàm ăn. Vậy ngươi về trước khách điếm. Làm lữ phủ y nhìn một cái. Ta hướng đi quận vương thỉnh an, vì bảo đảm trên đường an toàn. Nam Khang trưởng công chúa an bài lữ phủ y đi theo. Lục Kiến Du tưởng kiên trì hạ, nề hà kiên trì không được, chỉ phải nói, vậy ngươi thay ta hướng vương ra cáo cái tội, trước tiên chào hỏi. Cuối cùng đi không thành nhưng không được cáo tội. Lục Di Quang gật đầu, một mình dẫn người đi trước trạm dịch. Tĩnh Ninh quận vương vừa mới trở lại trạm dịch, nghe xong bẩm báo, Đạm Thanh phân phó, trước dẫn bọn hắn đi phòng khách. Đường Nguyên Tư cười khẽ. Nghe nói Lục gia nhị thiếu gia ở Phúc An Thủy Sư. Trường Nhạc quận chúa huynh muội chẳng lẽ là tới thăm Lục nhị thiếu gia. Tĩnh Ninh quận vương hơi gật đầu. Khả năng đi thay đổi một thân xiêm y. Hắn tiến đến phòng khách. Rất xa thấy một đạo màu xanh hồ nước thân ảnh. Đang đứng ở một chậu kim cầu thứ cá hổ tiên nhân cầu đoan trang. Lục Di Quang nghe được động tĩnh, xoay người, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Tĩnh Ninh quận vương hơi chọn khóe môi. Đảo không biết vị này tiểu quận chúa còn có nữ già nam trang đam mê. Lục Di Quang ra nghênh đón vài bước. A la gặp qua quận vương. Tĩnh Ninh quận vương hơi một gật đầu. Biểu muội không cần đa lễ, ngồi xuống sau. Tĩnh Ninh quận vương nâng nâng tay ý bảo Lục Di Quang cũng ngồi xuống. Lục Di Quang bên phải xuống tay ngồi. Tạ lỗi. Vốn dĩ tam ca muốn cùng ta một khối tới thỉnh an. Chỉ hắn ăn hỏng rồi bụng. Cho nên tam ca làm ta đại hắn hướng ngài bồi cái không phải, không đáng ngại. Nhưng thật ra ngươi tam ca, tình huống nghiêm trọng sao? Tề Ngự Di cũng ở dịch quán. Nhưng làm hắn nhìn một cái, Lục Di Quang. Đa tạ vương gia ý tốt. Tam ca hắn chỉ là tiểu mau bệnh. Thả chúng ta kia cũng có một người phủ y. Tĩnh Ninh quận vương liền gật gật đầu. Ra cửa bên ngoài, nhớ lấy để ý, Lục Di Quang gật đầu hẳn là khách sáo xong rồi, nàng dứt khoát đưa ra cáo từ, vốn dĩ chính là tới đi ngang qua sân khấu toàn lễ nghĩa. Tĩnh Ninh quận vương cũng không lưu khách, đi lấy nước, đúng lúc, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ. Tĩnh Ninh quận vương nhíu mày, Lục Di Quang lắp bắp kinh hãi, đứng dậy đi ra ngoài vài bước, dương mắt liền thấy phía đông bốc lên đỏ rực ánh lửa. Loạn phong hạ, ngọn lửa tăng vọt, trong không khí cũng truyền đến đốt chọi vị. Hơn nữa càng ngày càng nặng, một đám thị vệ thay đổi thân sắc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đem phòng khách bảo vệ xung quanh ở trung ương. Nơi này dịch thừa hoảng hoảng loạn, loạn mà chạy tới. Vương gia thứ tội, ngày gần đây ngày qua làm vật táo. Hỏa thế càng ngày càng vượng, nơi này lại ở vào hạ phong khẩu. Còn thỉnh vương gia tạm thời tránh đến phía tây sân lấy sách vạn toàn, như thế nào sẽ cháy? Dịch thừa, tiểu nhân cũng không biết. Chỉ từ nổi lửa trong phòng trụ khách nhân đã nhiều ngày đều uống đến say mềm. Nghĩ đến là hắn say sau không cẩn thận đánh nghiêng giá cắm nến. Cũng là tạo nghiệt, người cứu ra khi toàn thân trên dưới đều cháy, Lục Di Quang sợ hãi. Người nọ làm sao vậy? Dịch thừa không biết nàng thân phận. Chỉ xem Tĩnh Ninh quận vương đối nàng chen vào nói cũng không bất mãn. Liền cung kính trả lời. Đã đưa đi y quán. Nhưng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tĩnh Ninh quận vương híp mắt nhìn nhìn cách đó không xa lửa lớn, lại nhìn về phía Lục Di Quang. Này hỏa khởi mạc danh, ngươi theo ta đi, chớ loạn đi. Nếu ở hắn dưới mí mắt xảy ra chuyện, hắn không hảo hướng Lục gia công đạo. Lục Di Quang ngoan ngoãn gật gật đầu, nhíu mày nhìn chân trời, chợt thấy một trận choáng váng, tầm nhìn hoa mắt, không tự chủ được một cái lảo đảo. Xuyên khung, thị vệ trưởng phản ứng cực nhanh rút ra bội đao, hô lớn, bảo hộ vương gia cùng quận chúa. Nhiên thời gian đã muộn, xen lẫn trong mùi khét mê dược phát huy hiệu dụng, đi theo dịch thừa tiến đến hai cái dịch tốt khoảnh khắc chi gian phân biệt nhào hướng Tịnh Ninh quận vương cùng Lục Di Quang. Mọi người hoảng sợ, vội vàng ngăn trở, nhưng mà ở mê dược dưới, chẳng sợ lấy nhiều đối thiếu cũng chiếm không đến ưu thế. Mới vừa nhắc tới đao, đã ngất xỉu đi vài cái. Lục Di Quang cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là cường chống Tĩnh Ninh quận vương một đầu, ngã quỵ ở một cái dịch tốt trên người, toát ra một cái quỷ dị ý niệm, chính mình so với hắn kiên trì lâu. Ngay sau đó, bất tỉnh nhân sự, ở nàng sau khi hôn mê, 7-8 cái làm bộ kinh hoàng thất thố lữ khách kẻ xấu vọt vào tới tiếp ứng. Nội vòng thị vệ ngã xuống đất, lại còn có không ít người như cũ đứng, nhưng mà sợ hãi với bị bắt cóc Tĩnh Ninh quận vương cùng Lục Di Quang, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngây ngang mà đi. Lục Di Quang lại lần nữa tỉnh lại là ở một gian đơn sơ khoang thuyền nổi, chóp mũi tràn đầy mùi tanh của biển, còn có chút lay động. Lục Di Quang đau đầu rục nứt, đột nhiên phạm vựng, dùng chân ngẫm lại đều biết chúng mê dược linh tinh đồ vật, cũng không biết những người này khi nào nơi nào hạ dược. Lục Di Quang xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến là dược vật di chứng, chợt nàng sợ hãi cả kinh, thẳng tắp ngồi dậy, mắt nhìn ngồi ở trong một góc thưởng thức roi nữ nhân. Kia nữ nhân đầu đội khăn vuông, mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, một thân bưu hãn chi khí. Đón Lục Di Quang cảnh giác tầm mắt, nữ nhân nhướng mày, tỉnh, khẩu âm biệt nữ. Lục Di Quang khóe môi nhấp bình, giả vờ không thèm để ý kháp hạ bên cạnh Tĩnh Ninh quận vương. Bọn họ hai người bị tùy ý đặt ở một chương đơn sơ trên giường gỗ. Nàng tỉnh, Tĩnh Ninh quận vương còn ở hôn mê, tư cập hắn thân thể xưa nay không tốt, tuy rằng này nửa năm hào chút, nhưng rốt cuộc không kịp thường nhân, không khỏi có chút lo lắng. Này lớn lên so nữ nhân xinh đẹp, người cũng so nữ nhân còn mảnh mai. Nữ tử cười nhạo một tiếng, trong giọng nói không chút nào che giấu trào phúng. Lục Di Quang đôi mắt nửa rũ, hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không thể so thường nhân, kia dược có thể hay không đối hắn có thương tổn, cho nên mới không tỉnh sách, còn rất quan tâm sao? Người tỉnh lang, Lục Di Quang, ngoặc kép. Đúng lúc vào lúc này, Tĩnh Ninh quận vương từ từ đau tỉnh. Đối diện thượng Lục Di Quang khó có thể miêu tả ánh mắt, hắn kỳ thật cũng nghe thấy. Nhiên thần sắc bất biến, không có việc gì người giống nhau căng ngồi dậy, ánh mắt nặng nề mà chăm chú nhìn đối diện nữ nhân. Nữ tử thần sắc khẽ biến, này ánh mắt đảo có điểm ý tứ. Bắt cóc đương triều quận vương cùng quận chúa, các ngươi cũng biết ra sao tội. Tĩnh Ninh quận vương hơi hơi thượng trọn mắt phượng thêm vài phần nhíp người hàn ý. Nữ tử phảng phất nghe được cái gì chê cười, thị uy tính mà nhéo nhéo trong tay roi, tiếp tục dùng nàng kia khẩu cổ quái hoán ngữ châm chọc. Tự cao tự đại đặt tới nơi này, này cũng không phải là kinh thành, là Đông Hải, tới rồi này, là long đến bàn, là hổ đến nằm bò. Tĩnh Ninh quận vương câu môi cười, các ngươi ở Đông Hải, vậy các ngươi người nhà cũng đều ở Đông Hải sao? Nữ tử đồng tử hơi co lại, như thế nào? Các ngươi Đại Chu còn tưởng phát binh chinh phạt Đông Doanh. Cả người không khỏe, Tĩnh Ninh quận vương sau này nhích lại gần, dựa vào tấm ván gỗ thượng, giặc oa thật oa 10 chi tam, từ oa giả 10 chi 7. Đương gia thủ lĩnh nhiều, vì vùng duyên hải bá tánh cải trang giả dạng. Lục Di qua ngây ngẩn cả người, giặc oa nhiều, vì dân chúng. Tĩnh Ninh quận vương không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng kia. Vùng duyên hải thực hành cấm biển, địa phương hải thương không thể tiếp tục được nữa, liền giả trang thành Đông Doanh lãng nhân buôn lậu, vì không bị quan phủ bài trừ ra tới liên lụy người nhà, cố ý cạo phát dễ phục học oa ngữ, Các ngươi thật sự cho rằng quan phủ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá là bởi vì chém giết một cái thật oa công lao so giả oa đại. Cho nên biết rõ là Chu người. Cũng xưng oa di, nàng kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tĩnh Ninh quận vương trên mặt đổi thành ý vị không rõ tươi cười. Dừng ở nàng kia trong mắt, mang theo giày đặc hàn ý. Phía trước các ngươi tiểu đánh tiểu nháo, quan phủ mừng rỡ cùng các ngươi diễn kịch. Nhưng nếu là chúng ta hai người có bất chắc gì, thiên tử giận dữ, thay phơi ngàn dặm, quan phủ không dám bất động thật cách. Tinh tế bài tra xuống dưới, ngươi cảm thấy có mấy nhà có thể chạy ra sinh thiên, nói đến này. Tĩnh Ninh quận vương ngữ khí vừa chậm, lần này ta phụng chỉ tuần tra, trong đó một cọc sự đó là vì giải quyết oa loạn. Vùng duyên hải bá tánh sở dĩ vào rừng làm cướp vi khấu, liên hợp đông doanh lãng nhân tác loạn, đều không phải là trời sinh tính gian trá, mà là bị buộc bất đắc dĩ, cấm biển chặt đứt hải thương sinh kế, bức cho bọn họ không thể không bí quá hóa liều giả trang giặc oa. Ngược lại tiện nghi những cái đó chân chính giặc oa, nhân cơ hội lên bờ đốt giết bắt cướp. Bởi vậy triều đình cố ý khai cảng trợ chung, lấy tuyệt oa loạn, nữ tử sắc mặt biến ảo không chừng. Tĩnh Ninh quận vương mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta muốn gặp có thể làm chủ. Nàng kia cắn chặt răng, buồn đầu đi ra ngoài, vừa đi tới cửa, xoay người cảnh cáo, ta khuyên các ngươi không cần muốn chạy. Đây là ở trên biển, lục di quang trong lòng lộp bộp một vang. Mở cửa nháy mắt, nàng phát hiện cửa thủ vài cá nhân. Ở trên thuyền, bên ngoài đều là bọn họ người. Mà bọn họ hai cái, vũ lực giá trị có thể xem nhẹ bất kể. Thật thành trời cao không đường xuống đất không cửa. Chờ môn đóng lại, lục di quang ba ba nhìn Tĩnh Ninh quận vương. Bọn họ thật là Chu người. Tĩnh Ninh quận vương có chút mỏi mệt, nhéo nhéo ấn đường. Áp xuống từng đợt choáng váng. Đúng vậy, cho nên ngươi không cần quá lo lắng cũng không thay đổi được gì. Phía trước hắn có 7 phần suy đoán. Hiện giờ thập phần khẳng định bắt cóc bọn họ này bang nhân lấy Chu nhân vi chủ. Thậm chí khả năng tất cả đều là Chu người. Chỉ chưa chắc tất cả mọi người ăn này một bộ. Hoặc là bọn họ ỷ vào trong tay có con tin. Công phu sư tử ngoạm để yêu cầu. Triều đình vì thể diện chưa chắc sẽ không hy sinh bọn họ. Hắn theo như lời khai cảng trợ chung nửa thật nửa giả. Triều đình xác thật có thanh âm này. Mấy năm nay oa loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có hủy bỏ cấm biển, vùng duyên hải lấy trên biển mậu dịch mà sống bá tánh có sinh kế, liền sẽ không cấu kết đông doanh lãng nhân vì khấu. Không có Chu người, trời ra đất lại số lượng lại thiếu oa nhân không đáng sợ hãi. Từ căn bản thượng giải quyết oa loạn, đồng thời triều đình cũng có thể mượn thu thuế quan tràn đầy quốc khố. Vốn là đẹp cả đôi đằng chính sách, nề hà bởi vì tổ chế cùng với bảo thủ đảng quấy nhiễu. Nên chính sách vài lần nhắc tới đều vô tật mà chết. Lần này hắn lại đây, trong đó một cái nhiệm vụ chính là hoàng đế làm hắn âm thầm điều tra oa loạn tình huống. Hoàng đế động cái này tâm tư, lại không định ra quyết định. Lúc này hắn đều có chút may mắn, lục di quang cùng hắn cùng nhau bị bắt cóc. Lục gia khẳng định sẽ tận lực thúc đẩy hòa đàm mà đi, nếu chỉ có chính hắn, chỉ sợ hắn huynh đệ cũng không vui hắn bình an trở về. Lục di quang nghe vậy, như chút được gánh nặng cười, trong lòng lại nặng trĩu. Nếu là nói thuận lợi, hết thảy đều hảo thuyết. Nếu là nói không thuận lợi, nàng cái này quận chúa rất có khả năng bị coi như giết gà dọa khỉ kia chỉ xui xẻo gà. Hậu chi hậu giác phát hiện hai người ngồi ở trên một cái giường. Lục di quang vội vàng xuống giường, đầy mặt xấu hổ. Tĩnh Ninh quận vương thần sắc như cũ nhàn nhạt. Phi thường thời kỳ không cần quá mức để ý, lục di quang gật gật đầu. Lại vẫn là ở nữ nhân kia ngồi quá trên ghế ngồi xuống. Nhìn sắc mặt tái nhợt Tĩnh Ninh quận vương. Vương gia, ngươi thân thể như thế nào? Có chút choáng váng đầu, Tĩnh Ninh quận vương cũng không tệ mạnh. Lục di quang vội nói. Vậy ngươi mau nằm xuống. Nằm xuống thoải mái một chút, tả hữu nhìn xem. Đừng nói thủy, liền một con cái ly đều không có. Cũng không biết là sợ bọn họ luẩn quẩn trong lòng vẫn là ngược đãi con tin. Tĩnh Ninh quận vương thuận thế nằm đi xuống. Trước mắt hắn trăm triệu không thể bị bệnh. Lục di quang chính là cái kiểu dưỡng đại tiểu cô nương. Ứng phó không được loại này trường hợp. Lục Di Quang cũng không nghĩ hắn bị bệnh, bằng không chỉ còn lại có nàng một người. Nàng sợ hãi, trong bất chi bất giác, Lục Di Quang đem Tĩnh Ninh quận vương trở thành người tâm phúc. Thấy Tĩnh Ninh quận vương môi có chút khô, Lục Di Quang tráng lá gan căng ra đầu hướng cửa thủ vệ muốn thủy. Người khác còn có thể nhẫn nhẫn, nhưng ai làm Tĩnh Ninh quận vương là đóa kiều hoa. Lục Di Quang thanh thanh giọng nói, cửa các vị đại ca, có không cấp chút thủy cùng ăn. Vương gia có chút không khỏe, không hề phản ứng. Lục Di Quang tiếp tục kêu gọi, mới vừa rồi nói, các vị đại ca hẳn là cũng nghe đến một ít. Nếu là vương gia bị bệnh, đối ai đều không tốt. Một lát sau, truyền đến một đạo thô thanh, thô khí thanh âm. Chờ, chỉ chốc lát sau tới, ném vào tới một cái túi nước cùng một bao màn thầu. Lục Di Quang trong lòng nhất định, xem ra này đó thật đúng là chu người, bằng không sẽ không bị những lời này đó ảnh hưởng. Ai cũng không phải cục đá phùng nhảy ra tới. Lục thân không ở, lục thân không nhận người đã thiếu càng thêm thiếu. Màn thầu dùng băng gạc bao, tổng cộng 4 cái, còn có chút dư ôn. Lục Di Quang cầm một cái màn thầu cùng túi nước đi hướng Tĩnh Ninh quận vương. Nàng mở ra túi nước đưa cho Tĩnh Ninh quận vương, trong ánh mắt mang theo chút không tự giác tranh công. Nàng vẫn là có điểm dùng. Tĩnh Ninh quận vương nhìn nhìn nàng, chi xuống tay khuỷu tay khởi động nửa người trên, mấy ăn lạt dưới nước bụng, người liền tinh thần một ít, lại không lấy màn thầu. Ta không đói bụng, Lục Di Quang thực tự nhiên đưa cho hắn. Vậy ngươi trước giúp ta cầm ăn đi, không khỏi phân trần tắc qua đi. Hai tay đắp lên túi nước, thật là vị thiếu gia, uống hảo thủy đều không hiểu được đắp lên cái nắp, trong lòng lại thở dài. Không lâu phía trước nàng cũng là y tới duỗi tay cơm tới há mồm mani, vương gia. Ngươi nói chúng ta bị bắt cóc đã bao lâu? Lục Di Quang đáy mắt che kín sầu lo. Ta tam ca khẳng định lo lắng hỏng rồi, giơ một cái tập mặt màn thầu Tĩnh Ninh quận vương liếc. Nhìn nàng một cái, ta cũng không biết, chờ nhìn thấy có thể làm chủ người. Sẽ biết, bọn họ nếu bắt đi chúng ta, chính là có sở cầu, sẽ không dễ dàng thương tổn chúng ta. Người tam ca biết cái này lý, kỳ thật Lục Di Quang cảm thấy chính mình là bị ương cập cá trong chậu. Nàng như vậy điệu thấp, giặc oa như thế nào sẽ theo dõi nàng, nhưng ai làm chính nàng đưa tới cửa. Không cần bạch không cần, tốt xấu là cái quận chúa, đình chỉ không thể tưởng, lại tưởng liền phải phát sinh nội chiến. Hắn như vậy bổn nào biết đâu rằng, bất quá đi hương cô cùng Lục Phi sẽ an ủi hắn, nói tới đây. Lục Di Quang dừng một chút, ta nhị ca hẳn là được đến tin tức đi, Lục Kiến Trạm đều mau cấp điên rồi. Một mặt hạ lệnh tuyệt không hứa lộ ra Lục Di Quang bị lỗ việc. Đối ngoại xương bị cướp đi chính là Lục Kiến Du, có thể giấu liền giấu, giấu không được lại nói. Một mặt thúc giục Phúc Kiến Thủy Sư Đô Đốc Tạ Lâm Sơn cha rõ này đàn giặc oa chi tiết. Hắn ở quân doanh có thể không biết giặc oa mưu nị. Loại sự tình này giấu thượng không dối gạt hạ, đem bọn họ chín tộc đều đào ra, muốn muội muội có cái gì, hắn muốn bọn họ chó gà không tha. Tạ Lâm Sơn một cái đầu hai cái đại, ở hắn địa bàn thượng ném một vị quận vương một vị quận chúa. Nếu có cái sơ suất, không phải mụ cánh chuồn có giữ được hay không sự, mà là có thể hay không giữ được tánh mạng. Hết chương.